tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Ân, Ba Ba, Thành Thật, Hảo, cảm thấy giờ khóc giờ cười, nghiêm túc nói, cõng cặp sách, chính mình đi, nàng đứng lên, mở miệng nói, hết chương.